Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 175, viết tiểu thuyết tại sao có thể có bạn gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cứ nói đi, đối mặt câu trả lời này, Hồng Tố trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Hiện tại tất cả mọi người biết Thái Dương Thần muốn đi Lục Gia khiêu chiến Lục Vô Vi. Thái Dương Thần loại cấp độ kia, siêu việt Hồng Tố không biết bao nhiêu, cũng là bởi vì cảnh giới kém quá nhiều cho nên nàng mới trong lúc nhất thời không cách nào kết luận. Suy tư dưới, Hồng Tố mở miệng nói. Lúc trước truyền ngôn, lão tổ ba chiêu bại vào Lục Gia đại trưởng lão, nếu như Lục Gia đại trưởng lão tốc độ phát triển không có đổi chậm như vậy hẳn là có thể thắng Thái Dương Thần. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Sai, trong đình nữ tử thả ra trong tay kim khâu mở miệng nói. Nữ tử này đứng lên, nàng quay người nhìn về phía Hồng Tố. Đây là một vị mỹ mạo vô song nữ tử, khuôn mặt trẻ tuổi không có bị tuế nguyệt ăn mòn vết tích trong con ngươi của nàng lộ ra không cách nào nói rõ quang hoa, phảng phất chất chứa tinh thần vạn vật. Ngưng Hạ Xảo Vân Tông lão tổ cùng Lục Gia đại trưởng lão cùng một thời đại cường giả. Tiểu Hồng Tố, ngươi nói sai một sự kiện, lão tổ chỉ là thứ nào, bản tọa cũng không phải là ba chiêu bại cùng Lục Vô Vi. Hồng Tố có chút ngoài ý muốn, chuyện này nàng chưa bao giờ hỏi tham qua lão tổ, đây là lịch đại tông chủ truyền miệng tin tức ngầm. Trong tông môn tương quan ghi chép đều bị lão tổ tiêu hủy, trực tiếp không cho phép ghi chép chuyện này, trừ phi lão tổ bỏ mình. Cho nên chỉ có thể truyền miệng, nhưng là lịch đại tông chủ truyền lâu như vậy, lão tổ còn sống thật tốt. Nàng nhớ kỹ còn có cái nhắn lại sách là lịch đại tông chủ nhắn lại. Đại bộ phận đều là tông chủ thượng vị cùng đại nạn sắp tới lúc lưu lại. Nội dung đại khái là, tiền nhiệm lúc hôm nay tiếp nhận vị trí tông chủ, đạt được truyền miệng tin tức ta sẽ sống đến sau cùng. Đại nạn sắp tới lúc hổ thẹn lịch đại tông chủ tín nhiệm, vãn bối cuối cùng không có thể sống đến cuối cùng, hy vọng đời sau có thể sống qua lão tổ. Đại bộ phận đều là dạng này. Không nghĩ nhiều nữa, Hồng Tố mở miệng hỏi. Lão tổ lúc ấy kỳ thật cùng Lục Gia đại trưởng lão kỳ thật tương xứng. Ngưng Hạ chậm rãi lắc đầu, nói. Bản tọa chỉ tiếp một chiêu, liền bại. Hồng Tố, nàng hay là tiếp tục truyền ba chiêu bị thua phiên bản đi. Năm đó lão tổ cùng Lục Gia đại trưởng lão là một cảnh giới a, Hồng Tố hỏi. Ngưng Hạ khẽ gật đầu, khi đó chúng ta còn rất nhỏ, nhưng là bản tọa đã cùng thế hệ vô địch thế hệ trước cũng ít có đối thủ. Lục Vô Vi thì không có chút nào danh khí, nếu như không phải bản tọa ấu muội cùng Lục Vô Vi bảo đệ mến nhau, bản tọa cũng không biết có Lục Vô Vi người này. Bất quá khi đó bản tọa là phản đối, Lục Gia tuy mạnh, nhưng cùng thế hệ không người, cái này khiến bản tọa cảm thấy Lục Gia lúc nào cũng có thể sẽ xuống dốc. Quái vật khổng lồ rơi xuống, đó chính là chí mạng. Cho nên bản tọa chỉ có một cái yêu cầu, Lục Gia cùng thế hệ chỉ cần có người có thể cùng bản tọa hơn 10 chiêu, bản tọa liền có thể đáp ứng hôn sự này. Hồng Tố có chút ngoài ý muốn, loại sự tình này nàng lần thứ nhất biết, nguyên lai lão tổ cùng Lục Gia quan hệ như thế thân, so với nàng cùng Lục Gia đều muốn thân. Bất quá lão tổ giống như cùng Lục Gia không có chút nào lui tới, quan hệ này không sai biệt lắm đã không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng thế tiếp qua hai đời, nàng cùng Lục Gia cũng đem mỗi người một ngả, chân nhi lưu lại tình cảm, sống không qua mấy đời. Rất nhanh Hồng Tố liền không còn suy nghĩ cái này, tu chân giới nào có ở không suy nghĩ cái này, bế quan liền có thể thương hải tang điền. Về sau khi lão tổ đối thủ ngay tại lúc này Lục Gia đại trưởng lão. Hồng Tố hỏi, chính là hắn, tại bản tọa đưa ra yêu cầu này lúc bản tọa cho là bọn họ sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng là không nghĩ tới bọn hắn chỉ là gật đầu đáp ứng. Ngày kế tiếp Lục Vô Vi liền xuất hiện tại trước mặt bản tọa. Bản tọa thật bất ngờ, bản tọa chưa từng nghe nói Lục Gia trong cùng thế hệ có một cường giả như thế. Đằng sau Lục Vô Vi nói ra một câu để bản tọa có chút tức giận. Ngưng Hạ hồi tưởng đến qua lại nói ra, là lời gì? Hồng Tố tò mò hỏi, ta chỉ xuất một kiếm, đã đủ. Ngưng Hạ có chút thở dài nói, bản tọa khi đó còn tuổi nhỏ, lại là cùng thế hệ vô địch, bởi vì câu nói này sẽ có cảm xúc là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng là cái này cũng không sẽ để cho bản tọa biến yếu. Sau đó bản tọa trực diện một kiếm kia, bản tọa đến nay còn nhớ rõ, tại một kiếm kia trước mặt bản tọa là bực nào nhỏ bé, cũng là một kiếm kia để bản tọa biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khi đó Lục Vô Vi đối phó bản tọa, xác thực một kiếm đã đủ. Một kiếm kia cũng làm cho Lục Vô Vi một tiếng hót lên làm kinh người. Một kiếm thiên hạ biết, đằng sau Lục Vô Vi liền trở thành Lục Gia trẻ tuổi nhất trưởng lão, Lục Gia nhị trưởng lão. Cảm giác Lục Gia đại trưởng lão rất cường thế. Hồng Tố nói ra, Lục Gia đại trưởng lão bối phận lớn đến đáng sợ, nàng tự nhiên chưa thấy qua, muốn biết được chuyện của hắn càng khó hơn thêm khó. không có cùng thế hệ lão tổ, nàng khả năng vĩnh viễn không biết những sự tình này. Ngưng Hạ đi đến đỉnh một bên, ngẩng đầu quan sát trời, nói. Có thể là có chút bá đạo đi, thế nhưng là phía sau cũng ăn đạo tông thua thiệt à, Hồng Tố hỏi. Ngưng Hạ nhìn về phía Hồng Tố nói. Đạo tông thua thiệt, người nói chính là Lục Vô Vi về sau cầu kiến đạo tông trưởng lão, bị đạo tông trưởng lão nhục nhã kẻ yếu không có tư cách đưa yêu cầu sự tình. Hồng Tố gật đầu, chuyện này không phải là giả sao, là thật chỉ là cùng ngươi nghĩ có chút không giống. Ngừng tạm, Ngưng Hạ hỏi, vị trưởng lão kia hạ tràng là cái gì ngươi nghe nói qua sao? Khi đó Hồng Tố còn không có xuất sinh, cho nên nàng chỉ có thể nghe nói. Ta nghe nói qua, vị kia đạo tông trưởng lão bị đột nhiên quật khởi ẩn thiên tông tông chủ đánh giết. Hồng Tố nói ra, vậy biết khoảng cách Lục Vô Vi bị nhục nhã thời gian bao lâu sao? Ngưng Hạ hỏi, Hồng Tố lắc đầu, cái này nàng thật không biết, một tháng, khi đó Lục Vô Vi rời đi đạo tông, chưa có trở về Lục gia. Một tháng sau, ẩn thiên tông quật khởi, đạo tông vị trưởng lão này bị ẩn thiên tông tông chủ đánh giết ở trong đạo tông. Ẩn thiên tông tông chủ thong dong rời đi. Ngưng Hạ nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hồng Tố, hỏi, người cảm thấy đây chỉ là trùng hợp, Hồng Tố quả thật bị kinh đến, đây chính là lịch sử bí ẩn. Nàng một mực không biết, lão tổ có ý tứ là ẩn thiên tông tông chủ là. Đừng bảo là đi ra, có một số việc biết thì biết, nói ra liền không giống với lúc trước. Thế nhưng là Lục gia đại trưởng lão tại sao muốn làm như thế? Có phải hay không quá liều lĩnh, lỗ mãng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này cùng Lục gia tiểu nha đầu Lục Hữu Đình có quan hệ, có chút quanh co đi, có rảnh lại nói. Chúng ta vẫn là đem ánh mắt đặt ở Lục Vô Vi cùng Thái Dương Thần trên thân đi. Ngưng Hạ nhìn qua phương xa nói. Thái Dương Thần một mực tại ngủ say, còn không có thức tỉnh liền đi khiêu khích Lục gia đại trưởng lão, thấy thế nào đều không đơn giản. Tu chân giới, muốn gió nổi lên, Hồng Tố cũng có thể cảm giác được, nhưng là nàng biết đến quá ít. Bất quá nàng hay là rất ngạc nhiên đạo tông thời điểm đó sự tình, chờ lão tổ có rảnh, có trời mới biết muốn mấy ngàn năm. Đúng rồi, Ngưng Hạ đột nhiên nói, ngươi vừa mới hỏi Lục Vô Vi có thể hay không bại, thật sao? Ta có thể nói cho ngươi là, đừng nói Thái Dương Thần chỉ đã tới một bộ phân thân, mặc dù tới là chân thân, cũng muốn nuốt hận. Hồng Tố có chút ngoài ý muốn, cái kia Thái Dương Thần vì cái gì? Vì thăm dò đi chỉ ít có một bộ phận có thể là dạng này. Rất sống thêm lâu người, đều muốn biết Lục Vô Vi hiện tại là trạng thái gì. Hắn đã ở tu chân giới mai danh ẩn tích quá lâu quá lâu. Ta cũng rất tò mò, hắn đến tột cùng là trạng thái gì, là mạnh hay là yếu đi. Hoặc là bản thân xảy ra vấn đề gì. Ngưng Hạ trong ánh mắt có chút chờ mong. Không chỉ là Xảo Vân Tông, Thái Dương Thần ấn ký sau khi xuất hiện, Tiên Đình, Khổ Hải Phật Môn đều chú ý tới Lục gia. Mà tu bên này người đồng dạng chú ý, nhưng là bọn hắn càng nhiều hơn chính là đem lực chú ý đặt ở thế tục. Mà bởi vì ma tu sinh động, để rất nhiều tại thế tục sinh hoạt đạo tu rất khó chịu. Những ma tu này không tuân quy củ thế mà ban đêm làm ẩu. Nào đó cư xá liền có một vị bị ma tu khốn buồn bực tu chân giả. Lúc này người tu chân này đang ngồi ở máy tính trước mặt chăm chỉ gõ bàn phím. Ta gọi Sơ Vũ, Bách Hoa Cốc đệ tử tam giai tu vi, đang học sinh viên. Mặc dù ta học đại học nhưng là ta sớm đã bắt đầu kiêm làm kiếm tiền, đúng vậy, viết chính là ta một mực cố gắng làm sự tình. Bởi vì gặp vị đại lão kia ta gần nhất suy nghĩ như là sóng chiều, ngày càng hơn vạn. Muốn hỏi ta vì cái gì ở tại trong khu cư xá. Kỳ thật đây đều là dựa vào ta mấy năm nay cố gắng viết kiếm được. À ta trước kia ở đây, ta trước kia ở là biệt thự, ta cũng không hiểu vì cái gì viết đã vào ở trong khu cư xá, đại khái là quá chăm chỉ nguyên nhân. Bất quá gần nhất cuộc sống của ta rất tồi tệ, một chút ma tu luôn luôn trong đêm chạy tới cư xá phụ cận gây sự, làm ta ban ngày gõ chữ ban đêm hàng yêu trừ ma. Tháng 7 ta tại được nghỉ hè, không cần lên khóa. Điểm xuống tuyên bố đằng sau, Sơ Vũ liền hoàn thành hôm nay đổi mới số lượng. Hắn duỗi lưng một cái, thở dài nói. Không biết đêm nay những ma tu kia có thể hay không lại tới, luôn cảm giác những người này tính toán không nhỏ. Mà lại trong tay bọn họ đồ vật rất kỳ quái, giống như kết nối với chỗ nào. Dưới tình huống bình thường, ma tu là sẽ không tới thế tục làm loạn. Bọn hắn thế nhưng là một cái so một cái khôn khéo. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, khẳng định không phải đầu óc sốt gân. Sơ Vũ đi đến ban công, hắn nhìn xem trời xanh, chân mày hơi nhíu lại. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hai ngày này luôn cảm giác trong đêm tinh thần sáng rất nhiều, có đôi khi ban ngày đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy một chút. Leng keng, lúc này Sơ Vũ nghe được tiếng chuông cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sau đó hắn đi qua mở cửa, phảng phất cửa đối diện tiếng chuông không có chút nào ngoài ý muốn. Cửa mở, đứng ở cửa một vị mỹ mạo nữ tử, trên bả vai nàng nằm sấp một con khỉ nhỏ. Kiếm Lạc tiên tử, đã lâu không gặp, ca của ngươi đâu? Sơ Vũ nhìn xem nữ tử kia chào hỏi. Đúng vậy, người tới tự nhiên là Kiếm Nhất Phong Kiếm Lạc, Kiếm Khởi muội muội. Trên bả vai nàng thì là Kiếm Khởi Thông Linh Minh Hầu. Kiếm Lạc há to miệng muốn mở miệng, nhưng mà Sơ Vũ lại đưa tay ngăn cản nói. Kiếm Lạc tiên tử không cần mở miệng, ta không muốn nghe tiên tử cay nghiệt ngôn ngữ, kỳ thật tiên tử người không sai, tâm địa cũng còn có thể, nhưng là nói chuyện quá khó nghe. Đề nghị giả câm, Kiếm Lạc đôi mắt lạnh lẽo, bình tĩnh nói, ngươi dạng này tìm được đạo lữ sao? Sơ Vũ bên cạnh bước nhường ra đại môn để Kiếm Lạc tiến đến, thuận tiện nói. Đạo lữ, tiên tử không biết ta là viết tại sao có thể có đạo lữ, đây không phải chậm trễ ta gõ chữ nha. Kiếm Lạc đi vào gian phòng, nàng lườm Sơ Vũ một chút, bình tĩnh nói. Có bệnh, anh của ta nói hắn có một ít phát hiện, đi xem một chút, để cho ta tới trước ngươi nơi này. Kiếm Lạc bổ sung một câu, sau đó liền bắt đầu cầm quả đào cho ăn Thông Linh Minh Hầu. Sơ Vũ đóng cửa lại, hiếu kỳ nói. Vì cái gì Kiếm Nhất Phong sẽ để cho các ngươi đến? Mà tu sự tình, náo không đến các ngươi vậy đi. Không biết trưởng lão để cho chúng ta tới, nói ma tu toan tính tuyệt không phải bình thường, để cho chúng ta đến xem có cái gì manh mối. Kiếm Lạc nói ra, sau đó nàng nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế salon mở miệng nói. À, chúng ta trên đường còn nghe nói rất nhiều môn phái đều phái ra người, quả thực là ma tu đạo tu thế hệ trẻ tuổi giao phong. Anh của ta nói khả năng có người muốn làm lăn lộn cái này một vũng nước. Cho nên về sau hành động tốt nhất cẩn thận một chút. Đúng, trong thế hệ trẻ tuổi cần có nhất chú ý là một cái gọi Lưu Hòa người, nếu như nhìn thấy người này, đề nghị ngươi chớ cùng hắn là địch, không phải vậy ngươi liền phải thái giám. Sơ Vũ khinh thường, cái này Lưu Hòa lại cường năng có hắn nhận biết đại lão mạnh. Hắn nhưng là có đại lão phương thức liên lạc người. Thái giám, vĩnh viễn không có khả năng thái giám, nhiều lắm là đuôi nát. Đông Phương Trà Trà hôm nay đi tới bên cạnh đi tới một tuyết chỗ ở, nàng hướng sân nhỏ thò đầu một cái, phát hiện cái kia băng phượng còn bị buộc lấy, cái này băng phượng có thể hung, sẽ mổ nàng. Nàng trước đó không cẩn thận bị mổ nhiều lần, giống như mập một vòng. Đông Phương Trà Trà nhìn xem băng phượng vô ý thức nói. Trà Trà tiểu thư, Đinh Lương lúc này đi ra cung kính kêu một tiếng, chị dâu đâu? Đông Phương Trà Trà hỏi, tiểu thư không ở đây. Đinh Lương hồi đáp, Đông Phương Trà Trà có chút hiếu kỳ. Chị dâu không ở nơi này, vậy đi cái nào rồi? Cùng Lục thiếu gia hẹn với. Đinh Lương trả lời, hẹn hò. Đông Phương Trà Trà có chút không hiểu, gặp chính là gặp, không phải là không gặp, hẹn hò là cái gì? Đinh Lương nghe Đông Phương Trà Trà mà nói, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Đông Phương Trà Trà. Lục Thủy lúc này tự nhiên là đi theo Mộ Tuyết cùng đi tại Thu Vân tiểu trấn trên đường phố. Cha mẹ hắn đặc biệt mưu cầu danh lợi để hắn cùng Mộ Tuyết bồi dưỡng tình cảm. Đại khái ngóng trông ôm cháu trai, nói đến, một thế này ngoài ý muốn hơi nhiều ly kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu quả như thật tại năm sau thành thân, như vậy là không phải liền đặc biệt dễ dàng có hài tử. Lục Thủy trong lòng không khỏi thầm nghĩ, giống như cũng không phải một chuyện xấu, nếu quả như thật có hài tử, đến làm cho hắn hài tử rời xa Đông Phương cha cha. Không nên, đến cân nhắc từ hôn, thời gian nửa năm vẫn còn có cơ hội. Ta cũng không tin cha mẹ còn có thể tiến lên thành hôn tiến trình. Lục thiếu gia đang suy nghĩ gì? Mộ Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi. Lục Thủy thu suy nghĩ, sau đó hỏi. Mộ tiểu thư không lo lắng sao? Mộ Tuyết nhìn xem Lục Thủy, biểu thị nghi hoặc. Lục Thủy chỉ bầu trời, nói. Thái Dương thần muốn tới. Cái kia Lục thiếu gia đâu? Mộ Tuyết hỏi. Lục Thủy suy nghĩ một chút nói. Ta dù sao cũng là Lục gia thiếu gia, lo lắng hay không đều được đứng tại Lục gia bên này, điều này cùng ta có phải là hay không phế thiếu không quan hệ. Mộ Tuyết ngừng lại, nàng nhìn xem Lục Thủy, triển mi cười nói. Ta dù sao cũng là Lục thiếu gia vị hôn thê, lo lắng hay không đều được đứng tại Lục thiếu gia bên này, điều này cùng ta có hay không tu vi không có quan hệ. Lục thiếu gia chính là lập trường của ta. Chấm, Lục Thủy sửng sốt một chút cuối cùng quay đầu không nhìn nữa Mộ Tuyết cũng không có đi trả lời Mộ Tuyết cái gì. Mà là đi về phía trước thuận tiện nói, ta xin mời Mộ tiểu thư ăn món điểm tâm ngọt, Mộ Tuyết cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là dạ, đi theo Lục Thủy. Trên đường phố, có thể nhìn thấy Lục Thủy cùng Mộ Tuyết thân ảnh chính hướng Hoa Vũ Tuyết Quý mà đi. Mộ tiểu thư không sợ béo sao? Lục thiếu gia không biết có giảm béo nói chuyện sao? Không bao lâu Lục Thủy cùng Mộ Tuyết liền đến Hoa Vũ Tuyết Quý, Mộ Tuyết ưa thích nhà này, Lục Thủy đương nhiên sẽ không đi địa phương khác. Hắn rất muốn biết Mộ Tuyết nếu là thật ăn mập sẽ đi hay không giảm béo. Dù sao Mộ Tuyết đến bây giờ đều không có tu vi, là thật có thể sẽ ăn béo. Bất quá nàng có thể sẽ dùng hỗn nguyên chi khí gian lận. Lục Thủy sau khi vào cửa, nhìn một cái cạnh cửa một khối đá. Đằng sau liền không có để ý tảng đá kia có vẻ như đang ngủ. Hoan nghênh quang lâm, Lục Thủy đi vào liền nghe đến bên quầy có cái phục vụ viên nhẹ giọng mở miệng. Vẫn là cái kia tam bào thai một trong, chờ Lục Thủy cùng Mộ Tuyết tọa hạ, phục vụ viên kia mới khiến cho bọn hắn chọn món. Mộ Tuyết điểm món điểm tâm ngọt, Lục Thủy cái gì đều có thể ăn, thậm chí có thể ăn Mộ Tuyết ăn không hết. Đương nhiên, hiện tại không có khả năng ăn, Mộ Tuyết cũng không có khả năng cho hắn ăn. Dù sao còn không có thành thân, lại hoặc là nói quan hệ còn chưa tới một bước kia. Chọn món đằng sau, Hoa Quý đi tới, vừa mới chọn món chính là Vũ Quý. Cái kia, không biết hai vị có rảnh hay không? Hoa Quý có chút xấu hổ nói. À, hôm nay món điểm tâm ngọt xin đừng nên trả tiền. Mộ Tuyết cùng Lục Thủy tự nhiên minh bạch người này nói là cái gì, lần trước đáp ứng giúp các nàng chụp ảnh. Nói là còn có một người, các nàng bốn cái muốn đập một tấm chụp ảnh chung. Nhưng là chụp ảnh kỹ thuật không được cần Mộ Tuyết. Lục Thủy, trợ giúp, lúc trước là Mộ Tuyết đáp ứng dưới, cho nên lần này hay là phải do Mộ Tuyết trả lời. Chụp ảnh thật sao, đúng thế, Hoa Quý thiếu nữ đối với Mộ Tuyết cười nói, đặc biệt vui vẻ cảm kích bộ dáng. Đem máy ảnh lấy tới đi, sau đó đem người gọi tới. Mộ Tuyết nói, tạ ơn, làm phiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Quý trong lúc nhất thời lại không biết xưng hô như thế nào Mộ Tuyết. Ta họ Mộ, Mộ Tuyết nói khẽ, làm phiền Mộ tiểu thư. Hoa Quý nói ra, sau đó Hoa Quý liền đi lấy máy chụp ảnh. Rất nhanh máy ảnh đã lấy tới, món điểm tâm ngọt tự nhiên cũng đưa đi lên. Mộ Tuyết không có vội vã ăn, mà là cầm máy ảnh loay hoay xuống, sau đó nhìn về phía Lục Thủy, một bộ toàn trông cậy vào Lục Thủy dáng vẻ. Lục Thủy trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chính mình làm gì như thế nuông chiều Mộ Tuyết. Gần nhất thù hận càng ngày càng khó soát, bất quá nhìn thấy Mộ Tuyết ánh mắt này, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể mở miệng chỉ đạo. Hoa Quý bên này tự nhiên cũng thông chi An Ngữ, Thái Dương Thần xuất hiện cũng không có để An Ngữ bận rộn, đẳng cấp kém quá nhiều, chuyện này không tới phiên tứ giai tham dự. Có giờ rỗi nàng tự nhiên sẽ đi xem một chút đôi kia sẽ chụp ảnh tình lữ. Chờ An Ngữ đi vào Hoa Vũ Tuyết Quý cửa tiệm, Tuyết Quý liền lôi kéo nàng bước nhanh đi vào. An Ngữ, nhanh lên, phiền phức người khác quá lâu không tốt. An Ngữ liền bị kéo đến Lục Thủy cùng Mộ Tuyết bên này, Tuyết Quý đối với Mộ Tuyết rất ngoan ngoãn nói. Mộ tiểu thư chúng ta người đến đông đủ, làm phiền ngươi. Mộ Tuyết cùng Lục Thủy còn tại cúi đầu nghiên cứu làm sao đập. Nghe được Tuyết Quý nói, Mộ Tuyết lúc này mới ngẩng đầu đáp ứng, sau đó tiếp tục để Lục Thủy dạy nàng. Tuyết Quý lúc này thì phải lôi kéo An Ngữ muốn đi qua đập chụp ảnh chung, chỉ là lập tức không thể kéo động. Tuyết Quý rất là tò mò nhìn về phía An Ngữ, lúc này nàng mới phát hiện An Ngữ chính một mặt kinh ngạc nhìn Lục Thủy bên kia. An Ngữ, Tuyết Quý có chút không hiểu, An Ngữ biểu tình biến hóa thật lớn, An Ngữ nhìn xem Lục Thủy một mặt chấn kinh, hoặc là nói có chút lo lắng. Nhìn Tuyết Quý những người này bộ dạng này, nàng liền biết Hoa Vũ Tuyết Quý ba tỷ muội căn bản không biết người này là ai. Đây quả thực là sắp điên, để Lục gia thiếu gia hỗ trợ chụp ảnh cái này. Các nàng chỗ nào chịu nổi. Sau đó An Ngữ cúi đầu cung kính nói, thiếu gia, nghe được có người gọi thiếu gia, Lục Thủy ngẩng đầu nhìn đi qua, sau đó hắn thấy được An Ngữ, nói. Có việc, ngài tại sao lại ở chỗ này? An Ngữ hỏi, cần cùng ngươi bàn giao. Lục Thủy hỏi, An Ngữ lập tức cúi người, bất an nói. Không dám, An Ngữ thái độ cùng lời nói, Hoa Vũ Tuyết Quý ba người tự nhiên đều có thể nghe được nhìn thấy. Trong nháy mắt ba người có chút chấn kinh, cũng có chút lo lắng, các nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, người này lại là các nàng thiếu gia, mà các nàng thế mà một mực tại để thiếu gia hỗ trợ chụp ảnh, muốn chết. Sau đó ba người tự giác đứng sau lưng An Ngữ, phảng phất đã làm sai điều gì đang chờ đợi xử lý một dạng. Mộ Tuyết tự nhiên biết rõ những người này ý nghĩ, sau đó mở miệng nói. Không cần để ý, giúp các ngươi chụp ảnh chính là ta, không có quan hệ gì với Lục thiếu gia. An Ngữ nhìn về phía Mộ Tuyết một chút liền biết đối phương là ai, sau đó thấp giọng. Thiếu nãi nãi, chuyện này là chúng ta, là chúng ta nhất định phải hỗ trợ các ngươi đứng vững, ta giúp các ngươi chụp ảnh. Mộ Tuyết cười đánh gãy An Ngữ, bọn người sửng sốt một chút, lại không dám không theo. Lục Thủy một tay chống cằm nhìn xem Mộ Tuyết nguyên lai một câu thiếu nãi nãi có thể làm cho nàng cao hứng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với An Ngữ bọn người, Lục Thủy tự nhiên không có chuyện gì để nói. Mạo phạm cái gì tính nói quá lời, hắn hỗ trợ chụp ảnh vốn là cùng thân phận không quan hệ. Hoặc là nói, hắn chỉ là tại giúp Mộ Tuyết, không có Mộ Tuyết, hắn đương nhiên sẽ không hỗ trợ. Quá phiền phức, chờ An Ngữ bọn người đứng vững, Mộ Tuyết mới bắt đầu điều chỉnh tiêu điểm, sau đó hỏi thăm Lục Thùy. Là thế này phải không? Bên trái một chút, dạng này, bên phải một chút, dạng này, bên trên một chút, dạng này, tiếp theo điểm, Lục thiếu gia, ngươi có phải hay không cố ý? Là ngươi ngốc tốt a, đằng sau Lục Thùy không lên tiếng nữa nói chuyện, mà là động thủ giúp Mộ Tuyết tìm xong góc độ. Lục Thùy tới gần Mộ Tuyết luôn có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt thanh hương. Chờ hỗ trợ đập tốt ảnh chụp, Lục Thùy mới nhìn hướng Mộ Tuyết nhẹ giọng hỏi. Mộ tiểu thư, sáng nay đánh răng chưa? Lúc đầu rất vui vẻ Mộ Tuyết đang nghe câu nói này về sau cả người ngây ngần cả người. Cứ như vậy trong nháy mắt nàng muốn động nắm đấm đánh Lục Thùy một quyền, sau đó cắn Lục Thùy bờ môi, hỏi hắn miệng mình là có miệng thối hay là làm sao vậy thế mà hỏi cái này vấn đề. Không bao lâu Lục Thùy cùng Mộ Tuyết liền ăn xong món điểm tâm ngọt rời đi Hoa Vũ Tuyết Quý. Đưa mắt nhìn Lục Thùy bọn hắn sau khi rời đi, An Ngữ bọn người mới nhẹ nhàng thở ra. Hoa Quý lập tức nói, An Ngữ, ngươi thật không có nhận lầm sao, cái này chính là thiếu gia, các ngươi nói sao? An Ngữ có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là thiếu gia vì cái gì không nói rõ, tại sao muốn nói? Lần này Hoa Vũ Tuyết Quý ba người trong nháy mắt không lời nào để nói. Nhưng là các nàng luôn cảm giác thiếu gia cùng với các nàng nghĩ không giống nhau lắm, mà lại thiếu nãi nãi cùng với các nàng thiết tưởng cũng không giống với. Không phải vậy các nàng cũng không trở thành một chút hoài nghi ý nghĩ đều không có. Bất quá cũng may quay xong rồi ảnh chụp, Đao Giang tiên nhân cùng cầu tử ở ngoài Thu Vân tiểu trấn chôn xuống một viên cuối cùng ngọc thạch sau liền thở ra một hơi. Tốt, Lục Thùy tiểu huynh đệ lời nhắn nhủ sự tình đã hoàn thành. Bất quá đại hộ tiểu huynh đệ biết đây là muốn làm gì sao? Đao Giang tiên nhân hiếu kỳ nói, hiện tại hắn răng không đau cũng không phải nói xong, mà là cái kia nha sĩ tạm thời cho hắn dừng lại đau nhức. Hắn răng tương đối khó giải quyết, cần một chút thời gian. Nhưng đối với Đao Giang tiên nhân tới nói, đây là thành công một bước dài. Cổ gia anh minh thần võ, ý nghĩ của hắn làm sao có thể là chúng ta có thể phỏng đoán. Cầu tử liếm liếm móng vuốt nói ra, Đao Giang tiên nhân gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó hiếu kỳ nói. Đại hộ tiểu huynh đệ không phải chó thường a? Cầu tử chó mắt thoáng nhìn, khinh thường nói. Ta thế nhưng là cầu gia cầu tôn tử thiên kiếp cầu huynh đệ, khả năng phổ thông sao? Cái kia có thể thực nhật sao? Ta lúc tuổi còn trẻ nghe qua thiên cầu thực nhật, Đao Giang tiên nhân chỉ vào đang từ từ biến lớn mặt trời nhỏ hỏi, ta là chó nuôi trong nhà, đó là chó hoang không có cơm ăn, bụng đói ăn quàng. Là thế này phải không? Đúng vậy, cầu đại gia ta sống lâu, sẽ không lừa gạt ngươi. Một người một chó cứ như vậy hướng tiểu trấn mà đi, bọn hắn bây giờ tại xoắn suýt bữa tiếp theo ăn cái gì, thực sự không được bọn hắn chỉ có thể đi ăn cướp cầu ngạo thiên. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.